Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, trang 501, chương 286 phiên ngoại, Đao Phủ. Tam, đây là một cái chiến loạn niên đại, đường cùng du giá cả tăng cao. Đầy đạn tóc vàng nữ lang bị khắc ở trương binh poster dán đầy phố lớn ngõ nhỏ. Sắc thái tươi đẹp cờ xí cùng khẩu hiệu ở ái quốc giả trong tay theo không khí tung bay bọn họ. Đương nhiên là chính nghĩa một phương. Nhắc lên chiến nay phán quyết giả cần thiết làm tầng dưới chót nhân dân cảm thấy chính mình là chính nghĩa một phương, quân nhân là nhất quang vinh thân phận. Vô luận ngươi đã từng là thi nhân, dương cầm gia, học giả, ở chiến tranh trận này bay nhanh đoàn tàu thượng. Bọn họ đều không thể so quân nhân càng đứng ở hàng đầu. Nói ngắn lại, tuy rằng ra mặt ngăn cản đánh cướp chỉ có Kên một người, trên người hắn trung sĩ chế phục cùng sau lưng chưa lên đạn thương đối với này một đoàn lưu manh tới nói vẫn như cũ có không nhỏ uy hiếp lực. Đánh cướp thanh niên nhóm hư trương thanh thế mà chạy, bị bắt nộp lên than đá khối bọn nhỏ cũng cao hứng phấn chấn mà cầm đi bọn họ thu hoạch. Phía trước xa lánh quá đừng với huynh muội mặt khác đại nam hài vẻ mặt chột dạ mà rời đi. Sợ bị người ta quân nhân ca ca giáo huấn, hai cái gầy yếu hài tử lại không có để ý những chi tiết này. Bởi vì bọn họ đang bị thích nhất đại ca ca một tay một con ôm ở khuỷu tay chung. Ra phương hướng đi đến, bọn họ díu dít giống chim chóc giống nhau kể rõ tưởng niệm cùng kinh hỉ. Lần này trở về lúc sau có thể không đi rồi sao? Kên ca ca, ngươi lần này thật sự đi rồi đã lâu à? Này đã hơn một năm tới nay Lisa cùng ta đều đặc biệt. Đặc biệt tưởng ngươi, ngươi lớn lên trường cao thật nhiều. Ngươi biết không, nếu ca ca hiện tại có thể đơn giản mà nói một ít từ đơn. Benny tỉ tỉ mỗi ngày đều rất bận, nghe tới bọn họ có một cái đại gia đình. Không người chú ý xe lăn ở phía sau không nhanh không chậm. Mà đi theo, tiểu hài tử có thể đơn độc chạy ra nhặt than đá khối địa phương rời nhà không tính xa. Lục ngữ nông không có lại động thời gian tuyến. Lảo đảo lắc lư liền tới rồi rời xa chủ thành khu xóm nghèo. Bọn họ trụ địa phương thậm chí không. Xem như đứng đắn nhà ở, mà là dựng ở liêm nóc nhà thượng gác mái. Hẹp hòi mà kéo kẹt rung động thang lầu cũng không cho phép ghế đi. Nhưng này cũng không ảnh hưởng lục ngữ nông tầm mắt nàng thấy, Kên, đứng ở gác mái trước cửa hít. Sâu một hơi, như là gần hương tình khiếp, giống nhau vô pháp vươn gõ cửa tay. Mà Dương Đại Đại tươi cười cướp duỗi tay mở cửa hai đứa nhỏ cũng không có phát hiện, cỡ nào kỳ quái a. Nếu không phải mặt bộ cốt tương xác thật có thể điệp thượng, nếu không phải toàn bộ thế giới vận mệnh tuyến đều quấn quanh ở trên người hắn, quái tay cùng Kên ca ca thấy thế nào đều là hai người kéo kẹt một cái gầy ốm tiểu tụy nữ nhân mở cửa. Nàng tuổi trẻ thời điểm hẳn là thật xinh đẹp, nhưng nghèo khó hiển nhiên mang đi nàng đại bộ phận mỹ mạo, cũng tặng cho trên mặt nàng nếp nhăn cùng trước mắt thanh hắc. Mở cửa trong nháy mắt kia nàng chính ý đồ đối hai cái tiểu gia hỏa dơ lên ôn nhu cười tới, lại ở thoáng nhìn thành niên nam tính thân hình khi trở nên phá lệ cảnh giác thả sợ hãi. Thẳng đến tầm mắt thượng di thấy rõ nam tính mặt, nàng biểu tình mới ở ngây người lúc sau hóa thành trống rỗng. Vài giây lúc sau gương mặt đỏ lên kích động đến suýt chút ngất xỉu. Thượng đế a, thượng đế a, Kên, ngươi như thế nào? Ta cho rằng ngươi ở mười mấy nguyệt trước liền chết đi, hoàn toàn mất tích. Mỗi tháng thư tín tựa như một phong kéo dài phát báo tang, làm người từ chờ mong đến thất vọng lại đến tuyệt vọng. Vô luận như thế nào nhờ người dò hỏi đều không chiếm được tin tức của ngươi. Lại phải cố căng khởi tươi cười làm các đệ đệ muội muội tin tưởng ngươi hết thảy đều hảo. Chỉ là không có thời gian về nhà, này hết thảy về cực khổ kể rõ đều tạp ở trường tỷ trong cổ họng. Không có biểu lộ một chút thanh âm, quyển mao tiểu nữ hài Lisa bị Benny tỉ tỉ kích động quá mức biểu. Hiện hù trụ, nàng mờ mịt mà xuyết xuyết ngón tay, nhìn về phía nữ nhân phía sau. Một cái khác lược cao một ít, tái nhợt gầy ốm ca ca nêu lẳng lặng mà xuất hiện. Hắn không nói một lời, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm cửa xem. Như là một con cảnh giác miêu, ở bọn nhỏ nhận thấy được khác thường phía trước. Tuổi trẻ kên trung sĩ giơ lên ôn hòa tươi cười, đem các đệ đệ muội muội mang vào nhà chung. Hắn rắn chắc hữu lực cánh tay chống tỉ tỉ phía sau lưng. Ở nàng bên tai thấp giọng trấn an, ta đã trở về, ta đã trở về tỉ tỉ. Lúc sau lại nói, trễ chút lại nói. Vì thế Benny chống được kia một hơi cùng trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Dưng dưng giơ lên vui sướng tươi cười thu xếp bữa tối. Vì rốt cuộc trở về đệ đệ đón gió tẩy trần, cho dù ở cái này bần cùng trong nhà. Tối cao quy cách bữa tối cũng chỉ có hắc mạch bánh mì. Khuyết thiếu gia vị thủy nấu lục đậu Hà Lan cùng loãng canh thịt, ta nên đi ra ngoài mua chút sữa. Đặc cùng huân thịt, không, không, ta ở trên đường ăn qua bánh nướng áp chảo. Này đó thực đủ, làm các đệ đệ muội muội ăn nhiều một chút, cho chúng ta nói một chút trên chiến trường sự đi kên. Ca ca, chiến đấu cơ thật sự có kia sao đại sao? Ngoặc kép, chờ đến hưng phấn bọn nhỏ rốt cuộc nguyện ý lên giường ngủ. Cái kia một mình gánh vác thật lớn áp lực mỏi mệt nữ nhân rốt cuộc có thể nắm, chết mà sống lại, đệ. Đệ tay. Dưng dưng dò hỏi hắn này đã hơn một năm tới nay trải qua, này đến từ hai năm trước nói lên. Ở một lần thêm vào an bài tập thể kiểm tra sức khỏe chung, ta gen bị quân đội tra ra thích hợp gia nhập thảm cỏ xanh kế hoạch. Đây là hạng nhất không đối ngoại công khai bí ẩn kế hoạch, tuổi trẻ trung sĩ biểu tình chứa đầy áy náy, trong mắt lại thiêu đốt hy vọng, chủ đạo kế hoạch tiến sĩ nói. Dùng sản lượng cực kỳ thưa thớt dược tề cường hóa binh lính thân thể. Không sợ đao kiếm, không sợ viên đạn, nếu thành công nói, chúng ta chỉ cần dùng số ít người ta là nói, số rất ít người là có thể chung kết trận chiến tranh này, bởi vì kế hoạch quá mức quan trọng. Cùng bí ẩn, ta cùng mặt khác gia nhập kế long đồng bạn đều không bị cho phép đối ngoại thông tin. Thực xin lỗi, tỉ tỉ. Làm người lo lắng, nhưng này hết thảy đều là có giá trị. Hắn gắt gao nắm Benny tay. Đôi mắt ở hắc ám cùng ánh nến chung sáng ngời đến kinh người. Đối diện nữ nhân bị hắn lời nói ánh mắt nhiếp trụ. Một chốc một lát thế nhưng nói không nên lời lời nói, nàng run run môi. Duỗi tay đi vuốt ve đệ đệ so thượng một lần rời nhà trước cường tráng rắn chắc cánh tay. Nước mắt rào rạt mà từ hốc mắt đi xuống tạp lạc. Không sợ đao kiếm, không sợ viên đạn, kia đến là cỡ nào đáng sợ dược tề, cỡ nào đáng sợ thống khổ. Ngươi, ngươi hiện tại đã trở lại, còn đêm này hết thảy nói cho ta. Đó là, ngoặc kép, còn kém cuối cùng một bước. Kên cười cười, chúng ta dùng đã hơn một năm thời gian đi rèn luyện thân thể. Từng điểm thích ứng dược tính, chính là vì này cuối cùng một bước, bởi vì nguy hiểm trọng đại, tiến sĩ cho chúng ta tất cả mọi người nghỉ, làm thủ hạ vệ binh hộ tống chúng ta về nhà một chuyến. Chờ cuối cùng một châm dược tề thành công, ta khả năng đến chờ đến chiến tranh sau khi chấm dứt lại về nhà. Các ngươi sẽ ở tin tức thượng thấy ta, tỉ tỉ. Benny bị hắn trong giọng nói ẩn hàm ý tứ sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Nàng duỗi tay vén lên bức màn ra bên ngoài xem. Tầm mắt giống không khí giống nhau lược qua đường phố đối diện cổ quái xe lăn. Chỉ nhìn thấy mấy cái khí thế cùng người thường không quá giống nhau nam nhân canh giữ ở dưới lầu. Các bóng ma, một cổ nung liệt bất an nảy lên nàng trong lòng. Không, không. Từ bỏ cái này kế hoạch đi. Ghen, tỉ tỉ cầu ngươi. Nhạy bén nữ tính trực giác giống châm giống nhau đau đớn cái này ở nước đắng phao đại nữ nhân. Nàng không có gì văn hóa, không hiểu cái gì kế hoạch. Tuy rằng biết tiến sĩ là cái phi thường lợi hại danh hiệu, sau 1000 cái 1000 cái nàng người như vậy đều lợi hại, lại vẫn như cũ không thể tin được hắn. Ở thân nhân sợ hãi cùng nước mắt chung, Kên trầm mặc hồi lâu. Ta không có cách nào rời khỏi. Tỷ tỷ, này không phải ta một người sự, chỉ cần thảm cỏ xanh kế hoạch thành công, không ngừng là gia đình chúng ta, còn có ngàn ngàn vạn vạn cái chịu đủ chiến tranh chi khổ gia đình, đều đem đạt được tế bạch bột mì, ngọt ngào đường khối, ấm áp áo khoác. Chúng ta đệ đệ có thể đi trường học, chúng ta muội muội cũng đồng dạng có thể tiếp thu giáo dục. Người cũng không cần còn như vậy vất vả, không cần bị chúng ta liên lụy, có thể đi tổ kiến một cái khác ấm áp tiểu gia. Benny cơ hồ lập tức muốn há mồm phủ nhận, lại bị tuổi trẻ đệ đệ ngăn lại. Hừ, hừ, ta biết ngươi muốn nói cái gì, từ nhỏ đến lớn ngươi đều là như vậy vô tư, chính là ngươi hẳn là có chính mình sinh hoạt, làm chính mình lựa chọn. Nơi này là ta mấy năm nay tích cóp hạ quân lương cùng tham dự kế hoạch trợ cấp. Trời trời đã sáng ta phải đi, dùng này số tiền dọn đến càng an toàn khu vực đi. Cho ngươi chính mình mua một kiện thật lớn y, cấp nêu thỉnh một vị am hiểu trị liệu cô độc chứng thầy thuốc tốt. Hắn từ trong lòng móc ra nặng trĩu, ấm áp cực tiền, chính chính ấn quốc kỳ cùng quân hàm vành nón, bám vào người hôn môi trưởng tỷ gò má cùng cái trán, nguyện chiến hỏa chung tắt, trưởng tỷ. Nước mắt cùng sáng sớm sương mai cùng tiễn đi tuổi trẻ trung sĩ, hắn ở vệ binh trầm mặc hộ tống hạ, rời đi quê nhà, lại lần nữa đi trước tiền tuyến. Nghênh đón hắn sẽ là cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng nhân sinh, Lục Ngữ Nông cũng không có theo sau. Bởi vì đang nghe góc tường trong quá trình, vai hề rối gỗ một phách đầu, rốt cuộc, nhớ tới, hắn lưu tại thế giới này. Con rối ti cơ hồ chặt đứt cái tinh quang con rối phân thân là vì cái gì thất liên, thảm cỏ xanh kế. Hoặc, thảm cỏ xanh kế hoạch. Sắc thái tươi đẹp tiểu rối gỗ rũ bả vai, nguyên lai là như vậy một chuyện. S cấp múa rối pháp có thể đồng thời khống chế rất nhiều cao cấp con rối, nhưng tiến vào các thế giới khác con rối cùng chủ nhân chi gian liên hệ sẽ bị thế giới bích trướng suy yếu. Nếu có rối sư không đi cố tình thao tác, con rối liền dựa theo tự thân ý thức hành xử, nói trùng hợp cũng trùng hợp. Cái kia con rối cũng bị trưng binh, cũng bị chắc ra thích hợp gia nhập thảm cỏ xanh kế hoạch. Cũng ở gia nhập nửa năm lúc sau hoàn toàn đoạn liên, Lục Ngữ Nông đã từng dung hợp qua hắn phó huy. Hiệu, thực mau liền bắt giữ tới rồi mấy cây lây dính vận mệnh hơi thở. Cực kỳ mỏng manh bạch ti, sau này eo vươn màu đỏ tươi xúc tua theo bạch ti phương hướng xuyên thấu không gian. Bắt giữ cũng nhấm nháp kia xa ở tiền tuyến con rối ký ức chính như nàng phỏng đoán như vậy. Thảm cỏ xanh kế hoạch là thật sự. Thảm cỏ xanh kế hoạch hòa bình tôn chỉ là giả. Tiến sĩ là thật sự. Tiến sĩ cái gọi là cường hóa dược tề là giả. Xuyên thấu qua con rối đôi mắt, nàng thấy kích động cựu thần chi chứng hơi thở chất lỏng. Thấy từng cái nằm thượng lạnh băng giải phẫu giường, bị màu đen trói buộc mang buộc chặt quân nhân, thấy điện giật, khai lô, không thuộc về thời đại này chip, gào giống, giấy rùa, tử vong, tử vong, tử vong, tử vong, hơi thở thoi thóp tồn tại, tử vong, tử vong, kên mặt xen lẫn trong vô số trương tuổi trẻ, no đủ, thành kính khuôn mặt, hắn biểu tình đồng dạng trở nên dữ tợn. Loáng thoáng cùng ngày sau cả người huyết tinh đao phủ trùng hợp ở cùng nhau. Cái này quốc gia ở chế tạo tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cỗ máy chiến tranh, chán diệp bị điện đến. Tiêu hồ hơi thở nghe lên giống lửa đạn thiêu đốt tiền tuyến. Nhưng bọn hắn cũng không sẽ bị đưa đến tiền tuyến đi lên. Bởi vì như vậy dùng tốt máy móc càng hẳn là dùng ở lưỡi dao thượng, tỉ như kích động dân chúng cổ. Suý ngưng chiến diễn thuyết ra, tỷ như cự tuyệt ký tên đẩy mạnh hiệp nghị chính trị ra, tỷ như giàu đến chảy mỡ lại không muốn ra tiền thân hào, những cái đó lấy ngón tay dịch chuyển xa đồ. Ở hậu phương lớn chỉ điểm Giang Sơn phán quyết giả thích tiến sĩ vũ khí mới. Bọn họ tựa như một phen đem sắc bén lại không có tự chủ ý thức ám ảnh đao nhọn. Tùy ý mổ ra hết thảy người phản đối ngực, dọn sạch chinh chiến chi trên đường trở ngại. Vì bọn họ bàn ăn đưa tới cuồn cuộn không ngừng huyết thực, này hết thảy trôi chảy mà rằng co thật. Lâu, thẳng đến có mấy cái đao lục tục không như vậy dùng tốt lên, vì thế nấu lại. Điện giật, trọng tạo. Vì thí nghiệm này mấy cái đao đúc lại lúc sau hay không cùng nguyên lai giống nhau dùng tốt. Tiến sĩ tìm tới một ít xốp giòn lại hiệu suất cao đá mài dao, khí sắc so đã từng khỏe mạnh rất nhiều. Nữ nhân, cô độc chứng chuyển biến tốt đẹp, tái nhợt nam hài, dài quá vóc dáng tiểu nam hài phía sau quyển mau tiểu nữ hài. Bọn họ thấp thỏm bất an mà bị đưa tới một bí mật căn cứ chung. Vừa mừng vừa sợ mà thấy bọn họ xa cách nhiều năm thân nhân. Đi thôi, làm ngươi chuyện nên làm. Tiến sĩ vỗ vỗ trung sĩ bả vai, tươi cười trung lộ ra một cổ phi người máy móc cảm. Bọn họ là ngươi nhất muốn gặp đến người, đúng không? Đá mài dao vỡ thành đầy đất huyết nhục mơ hồ tán xa. Đây là Đao Phủ Ra Đời, chương 287 phiên ngoại, Đao Phủ. Song, nếu dùng hí kịch so sánh, kia, Đao Phủ, kênh quá khứ chính là một màn lúc đầu bằng phẳng vô kỳ. Hậu kỳ trực tiếp rơi xuống vực sâu kém cỏi kịch bản, không có làm quá độ khởi. Thừa, chuyển, hợp, không có anh hùng tính 10 phần đấu tranh tinh thần. Hắn chỉ là thường thường vô kỳ mà rơi xuống. Rơi xuống, tựa như ở giữa không trung không nhạy tàu lượn siêu tốc. Không có nửa điểm bay lên khả năng. Chờ đợi cuối cùng kia một tiếng không nhất định có thể bị người nghe thấy chia năm xẻ bầy, thảm cỏ. Xanh kế hoạch, liên tục thời gian thậm chí so trận này thế giới chiến tranh còn muốn trường. Làm vũ khí bí mật, nó tự nhiên là sẽ không xuất hiện ở báo chí thượng bị tuyên dương. Giống kênh như vậy một thế hệ cỗ máy chiến tranh lặng im mà đã trải qua mấy vòng đúc lại. Báo hỏng, phục dùng, bị cựu thần chi chứng không ngừng cải tạo thân hình tù vây chết lặng điên cuồng linh hồn, khi thời. Gian tuyến đi vào, thảm cỏ xanh kế hoạch, thời kỳ cuối, tân thần tầm mắt xuyên thấu qua thực nghiệm. Căn cứ trầm trọng rắn chắc trì tầng tường thể. Chuẩn xác nhìn thẳng đã là tóc trắng xoa tiến sĩ, pha tạp dụng cụ đường bộ. Cũ xưa kim loại bao con nhộng khoang, không chấp hành nhiệm vụ khi liền tầm ở khoang thể bảo dưỡng thực nghiệm thể. Cho dù là sớm nhất một thế hệ cỗ máy chiến tranh, bọn họ cứng đờ khuôn mặt như cũ vẫn duy trì vài thập niên trước tuổi trẻ, chỉ là hiển nhiên. Tồn tại thời gian càng lâu. Bọn họ linh hồn chi hỏa liền càng là hỏng mất điên cuồng. Dùng tiến sĩ bản nhân nói tới nói, bọn họ hạn sử dụng cũng liền tại đây mấy năm, thế giới này xa xa không có đạt tới thăng duy trình. Độ, tóc đen thần nhìn đầu bạc phàm nhân, hoặc là chính xác một chút, là nhìn kia phàm nhân phía sau to lớn khay nuôi cấy. Bọn họ đào ra trầm miên cựu thần chi chứng. Nhân vì thôi hóa thế giới tiến trình, cỡ nào gan lớn, cỡ nào vô tri, thảm cỏ xanh kế hoạch trung tâm, dược tề. Nơi phát ra với một viên hồng ngọc dường như trái tim. Nó bị thịnh phóng ở đặc thù dung dịch bên trong. Phanh phanh, phanh phanh, phanh phanh, dầu có sinh mệnh lực nhảy lên, mỗi cách một đoạn thời gian. Tiến sĩ sẽ đem lấy ra ra tới màu đỏ hỗn hợp dịch rót vào thực nghiệm binh lính mạch máu. Hết chương.